Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Cường Thế Hứa Vui. Lấy một địch 36, Ngô Địch cho thấy vượt quá tưởng tượng chiến lực, một đường quét ngang mà qua, không có khổ chiến, có chỉ là thiên về một bên nghiền ép, ngược sát, vô luận là danh xưng cùng thế hệ bên trong khó có địch thủ Long Ảnh hoặc là cầm trong tay Kim Ô Tổ. Khí cánh phượng mạ vàng thang Kim Ô tộc thái tử, tại Ngô Địch trước mặt đều như 3 tuổi hài đồng, tia không có lực phản kháng chút nào. Hùng vĩ cổ chiến đài, một mảnh tinh hồng, nhuộm dần các tộc thiên kiêu chi huyết. Tại tòa này máu nhuộm trên chiến đài, Ngô Địch thân thể thẳng tắp, cầm trong tay thập giai tổ khí cánh phượng mạ vàng thang, bễ nghễ tứ phương, không nhúc nhích tí nào. Tại vạn trượng kim quang thấp thoáng phía dưới như là một pho tượng chiến thần. Tổ khí có linh, có bộ tộc Kim Ô lão quân chủ lạc ấn. Tại Kim Ô 4 thái tử cùng 8 thái tử bỏ mình lúc chính là tự động khôi phục. Muốn sụp ra không gian trở về tộc địa, mà ở Ngô Địch nắm chắc phía dưới. Mặc cho chuôi này cánh phượng mạ vàng thang dẫy giụa như thế nào đều là không cách nào tránh thoát. Ngô Địch bàn tay, bị một mực kiềm chế. Cuối cùng khí linh kiệt lực, thu lại kim quang, bình tĩnh lại, tạm thời bị Ngô Địch áp chế. A, Hạo Nhân đạo sĩ béo lớn tiếng quái khiếu. Nhìn xem Ngô Địch trong tay cánh phượng mạ vàng thang, nước bọt đều nhanh chảy ra. Làm sao lại như vậy? Hắn vì cái gì có thể mạnh như vậy? Kim Ô Thái tử đám người tùy tùng rung động tắt tiếng. Cái sân thứ 9 một góc. Buổi chiều cùng Ngô Địch sinh ra qua ma sát nhỏ Hoàng Kim Sư Tử, Bạch Hổ, Bạo Lý cùng Phi Ưng mấy người đều là một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Một trận hoảng sợ, nghĩ đến tự mình đã từng lại muốn đem như thế một tôn sát thần thu làm nô tài. Bạo Lý tộc thanh niên chính là không khỏi toàn thân rét run. Ngay cả Long huyết tộc Long Ảnh đều bị Ngô Địch một quyền giết. Tay cầm trọng khí Kim Ô Thái tử cũng khó cản một kích. Quả thực thật đáng sợ. Bọn hắn hiện tại phi thường may mắn buổi chiều thường có đại nhân vật tham gia đem bọn hắn cùng tôn. Này sát thần tách ra. Về phần về sau kỳ tị mất tích. Bọn hắn cũng hoài nghi tới Ngô Địch. Thậm chí nghĩ tới muốn tìm Ngô Địch hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là qua chiến dịch này. Ý nghĩ này. Bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám lại nghĩ. Ba, một tiếng vang nhỏ. Quyết đấu kết quả đã xuất. Chiến đài tự động mở ra, có thể cho phép đám người xuất nhập. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Kim Ô tộc trình diện vực chủ cùng lãnh chúa từng cái tanh mắt đỏ. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Ngô Địch. Sát cơ lộ ra, tuổi còn trẻ, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Thiên địa này tha cho ngươi không được. Hỏa ma cung thái thượng trưởng lão cũng là âm thanh lạnh. Lùng nói, đối Ngô Địch hận tới cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng mở ra chiến đài bất tử quy tắc về sau, hắn có thể thuận lợi tiếp dẫn đi nhà mình thiên kiêu rời đi. Chưa từng nghĩ Ngô Địch lại có thể đánh vỡ chiến đài hạn chế. Ở trước mặt hắn, đem ma viêm hồn phách ma diệt tại dưới chân, để hắn cơ hồ cắn nát một ngụm răng vàng. Tiểu hữu, đây chỉ là một trận luận bàn mà thôi. Tạo như thế sát nghiệt thực sự làm trái thiên hòa. Sa đọa máu hoàng một mạch lão vực chủ híp lại hai mắt, ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng là cho dù ai đều có thể cảm giác được kia bình tĩnh phía dưới cuồng phong bạo vũ. Đây chính là 36 tên thiên kiêu a, thế mà bị hắn từng cái chém hết. Kẻ này chi bản tính, thiên địa khó chứa, có thế hệ trước tông sư khàn cả giọng thảo phạt Ngô Địch. Lúc trước bọn họ bên trong một thanh niên thiên kiêu bị Ngô Địch sinh sinh đánh nổ tại trên chiến đài, máu tươi tứ phương, ta muốn giết ngươi. Hóa thành đại hán bộ dáng cự long lĩnh chủ giữa mũi miệng phun ra nóng rực khí tức, sát ý sôi trào. Vô lượng cái kia thiên tôn, một đám lão không xấu hổ, các ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Lúc trước kia là luận bàn sao? Là các ngươi 36 cái đánh một cái? Là các ngươi lấy nhiều khi ít? Là các ngươi động sát tâm trước đây? Cũng là các ngươi chẳng biết xấu hổ lặp đi lặp lại nhiều lần sửa chữa chiến đài hạn chế. Áp chế huynh đệ của ta tu vi. Người trong thiên hạ đều nhìn đâu. Hạo Nhân đạo sĩ béo nước miếng văng tung tóe, chỉ vào giữa không trung một đám siêu cấp cường giả, há miệng liền mắng, mày may không sợ, A-di-đà Phật hắn nhị đại gia, không tệ, sinh tử chiến đài nói chuyện gì luận bàn, hư không dối trá, rõ ràng là các ngươi hậu bối quá kém cỏi, 36 cái đánh một cái còn bị đánh nổ, thực lực không bằng người, bị giết cũng là đáng đời, sớm biết bọn hắn như thế không khỏi đánh. Phật gia ta đi lên cũng có thể đánh bọn hắn răng rơi đầy đất. Không hòa thượng phá giới bẩn thỉu. Nói, bất kể nói thế nào, đây chính là dòng dã 36 tên thiên kiêu. Thế mà bị kia Ngô Có Địch một người giết hết. Này tội không thể tha thứ. Nhất định phải để hắn đền mạng. Một người thanh niên gầm thét đạo. Hắn cùng chiến tử tại trên chiến đài mấy tên thiên kiêu quan hệ tâm đầu ý hợp. Thậm chí còn có một người cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ. Không sai, nhất định phải đền mạng. Lấy an ủi các vị đạo hữu trên trời có linh thiêng. Có người khác phụ họa. Ta phác yêu, ta đền mạng thường cái đầu của ngươi. Không muốn mặt cũng phải có cái hạn độ. Có bản lĩnh bộc ra ngươi thế lực phía sau. Đạo gia ta hôm nào đi đào lượt ngươi sơn môn. Đạo sĩ béo uy hiếp đạo. Phương thức khác loại. Để cho người ta ghé mắt, khiến một bên Sở Thương Nguyệt không khỏi nắm chặt tú quyền. Các ngươi là 3 tuổi tiểu hài sao? Ngay cả loại lời này đều nói được. Sáng nay đi ra ngoài đầu bị môn chen lấn sao? Âu Dương Na Na khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, nhịn không được mở miệng đỗi người. Liền là chính là, ngay cả như thế một cái hoạt bát tiểu cô nương khả ái đều cảm giác được các ngươi đầu có vấn đề. Mau về nhà đi trị trị. Chữa khỏi trở ra, miễn cho mất mặt xấu hổ. Không hòa thượng phá giới không tử tế ép buộc. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới vô lương tổ hợp. Miệng pháo nhất lưu, đổi người năng lực mắc cấp. Cho dù là không chiếm lý tình huống dưới đều có thể đem sự thật cho bẻ cong. Càng không nói đến tại chiếm lý tình huống dưới. Hai người ngươi một lời ta một câu đem đối diện thế hệ trẻ tuổi đổi không lời nào để nói. Để giữa không trung cường giả tiền bối sắc mặt tái xanh. Im ngay, ngậm miệng Tây Lăng cổ thế gia cùng Kỳ Lân một mạch cường giả tiền bối không thể nhịn. Được nữa, quát chói tai lên tiếng. Mang theo bàng bạc uy áp càn quét hướng đạo sĩ béo mấy người. Đạo sĩ béo không hề sợ hãi. Đứng ra, tự tin vô cùng. Đưa tay một ngón tay xa xa một chỉ. Lập tức tất cả uy áp đều bị ngăn trở. Làm cho nhiều người trợn mắt hốc mồm. Khó mà tin được cái này đáng giết ngàn đau mập mạp chết bầm lại có cái này các loại năng lực. Cái này về sau càng làm cho người rung động sự tình phát sinh. Chỉ gặp đạo sĩ béo biến chỉ vì trưởng nhẹ nhàng vung lên. Lập tức một lúc trước ôm lấy định ý mãnh liệt tông sư cảnh cường giả như gặp phải trọng kích. Miệng phun máu tươi, trùng điệp nện rơi xuống đất. Như vậy hôn mê. Hừ, sợ đầu sợ đuôi tôm tép nhãi nhép, chỉ dám trốn ở trong tối đánh lén. Còn gì phải sợ, hôm nay người ta giết định, không chỉ là Ngô Có Địch, bao quát cùng hắn đồng hành mấy người toàn đều phải chết. Kim Ô tộc lão vực chủ rét lạnh nói, chịu chết đi, tiểu tặc. Kim Ô lão vực chủ thi triển ra tự thân pháp tướng thiên địa. Nhô ra một con to lớn móng vuốt hướng Ngô Địch trong tay cánh phượng mạ vàng thang chộp tới. Đây là Kim Ô quân chủ tế luyện cả đời binh khí. Cũng là Kim Ô tộc tổ khí một trong. Tuyệt không cho sơ thất. Cùng lúc đó, cùng nhau xuất thủ còn có Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão. Tây Lăng quốc chủ Nguyên lão. Kỳ Lân một mạch vực chủ cùng lão huyết hoàng. Năm tên cấp vực chủ khác siêu cấp cường giả một cùng ra tay. Rõ ràng không cho Ngô Địch mảy may đường sống. Muốn đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Năm lớn siêu cấp cường giả khí thế liên hợp lại cùng nhau. Uy áp vô tận, khiến cho cái sân thứ 9 thanh niên thiên kiêu nhóm đều là sắc mặt tái đi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt có thủ hộ pháp trận tại siêu cấp cường giả chủ trì hạ lóe sáng. Bảo vệ đám người, chỉ sợ sẽ có người trực tiếp tại cỗ uy áp này hạ sụp đổ. Cổ trên chiến đài, Ngô Địch cầm trong tay cánh phượng mạ vàng thang, khuôn mặt bình tĩnh. Cho dù là đối mặt năm lớn siêu cấp cường giả tuyệt sát, y nguyên không sợ hãi. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn muốn sáng tạo kỳ tích sao? Đỏ Cửu Phong, trời anh chờ một đám vô thượng nhân kiệt trừng lớn hai mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ lịch sử tính một khác. Đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, Ngô Địch trước người xuất hiện một cái dung mạo tuấn mỹ thanh niên. Thanh niên mặt mỉm cười, một đôi mắt từ đầu đến cuối híp lại, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Một đám lão không xấu hổ, thua giao đấu liền lấy lớn hiếp nhỏ. Thật coi ta Đông Thương không người nào sao? Hứa Vui bình tĩnh mà nói. Thanh âm trải qua đại đạo gia trì, như sấm bên tai, truyền vào trong tai mỗi một người. Hứa Vui xuất thủ, trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, nhưng lại là bạo phát ra một cỗ không thua ở trận bất kỳ người nào khí thế cường đại. Một tiếng hét tự tán dương vui trong miệng thốt ra, ẩn chứa Phật gia chân ngôn chi lực, rơi vào Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão trên thân, lập tức làm cho thổ huyết rút lui, lại về sau. Hứa Vui một tay bóp thật hoàng ấn đập nện hướng lão huyết hoàng vực chủ. Một cái tay khác oánh trắng như ngọc, thì triển ra một loại khác vô thượng pháp nghênh kích kim ô lão vực chủ. Hai chân như rồng, nở rộ vạn trượng quang mang, khống chế hai loại khác vô thượng thuật pháp quyết đấu mặt khác hai đại vực chủ. Oanh, hào quang chói mắt lấp lánh, hư không như là bức tranh, không ngừng run run, đợi đến hết thảy lắng lại. Hứa Vui đứng lơ lửng trên không, mảy may vô hại, ngược lại là năm lớn siêu cấp cường giả riêng phần mình bị bước lui không đồng bộ số. Lấy một địch năm, Hứa Vui không rơi vào thế hạ phong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.